xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày tiếp theo, Trình Tuyết Trí bắt đầu dẫn Lý Trình Trình đi thăm họ hàng bạn bè. Nhà họ Trình có rất nhiều họ hàng bạn bè, phải mất cả một tuần lễ mới kết thúc chuyến thăm hỏi này. Có người xem trọng Lý Trình Trình, cũng có người không xem trọng Lý Trình Trình, nhưng Trình Tuyết Trí cũng không thèm quan tâm đến chuyện này. Lý Trình Trình là cháu gái của em ba, bây giờ em ba đã không còn nữa thì cô chính là cháu gái của ông ấy. Ông ấy coi cô như cháu nội ruột của mình. Vào ngày thứ 11, Lý Trình Trình đến thành phố Thượng Hà. Rất nhiều xe ô tô cùng nhau lên đường trở về. Thậm chí bọn họ còn mượn một chiếc xe tải hạng nặng cũ của quân đội cùng với vài người công nhân và công cụ. Bởi vì chuyến đi này bọn họ chủ yếu là muốn di rời mộ phần của Trình Tuyết Dương. Trình Tuyết Dương là người nhà họ Trình. Sau khi C, H, E, T phải nhập vào phần mộ tổ tiên của nhà họ Trình. Trình Tuyết Trí, Trình Tuyết Thiện, Trình Tuyết Ninh và Trình Tuyết Huệ đều đi cùng bọn họ. Bởi vì bọn họ đều muốn gặp chị ba và em ba của mình càng sớm càng tốt. Đồng đội cũ của Bạch Lâm Sơn hiện là lãnh đạo của Cục Công an. Trước khi lên đường trở về, Bạch Lâm Sơn đã sử dụng điện thoại của nhà họ Trình để báo án. Kết quả sau khi thỏa thuận là bọn họ sẽ đến thôn An Cư trước rồi trực tiếp bắt lấy Lý Minh Sơn. Án này có liên quan đến mạng người, nên Lý Minh Sơn nghĩ cũng đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài. Nhà họ Trình sẽ không để cho Lý Minh Sơn được ra ngoài lần nữa. Ông ta chỉ là một tên người làm của nhà họ Hà, nhưng lại dám mơ tưởng đến cô ba nhà họ Trình, như vậy cũng thôi đi. Còn bị bọn họ dùng thủ đoạn bắt đi. Đã vậy còn không biết đối xử tốt với cô. Cũng không ngẫm lại xem trước đây có bao nhiêu người muốn cưới Trình Tuyết Dương. Về phần bốn người con của Trình Tuyết Dương và Lý Minh Sơn, anh chị em Trình Tuyết Trí đã bàn bạc và quyết định sẽ giữ họ bên mình. Trình Tuyết Trí đích thân chăm sóc một nhà Lý Vân Đông, Trình Tuyết Thiện sẽ chăm sóc một nhà Lý Vân Nam, vợ chồng Trình Tuyết Ninh sẽ chăm sóc một nhà Lý Vân Tây và vợ chồng Trình Tuyết Huệ sẽ chăm sóc một nhà Lý Vân Bắc. Phụ trách chăm sóc bọn họ cũng có nghĩa là phải có trách nhiệm trông coi bọn họ, không để cho bọn họ làm bất cứ chuyện gì, chứ đừng nói đến việc cho bọn họ cơ hội tính kế nhà họ Trình. Sau một chặng đường xe mệt nhọc, một hàng ô tô dừng lại trước cửa Cục Công an. Nhìn sắc mặt có hơi tái nhợt của Trình Tuyết Trí, Lý Trình Trình lo lắng nói: "Ông cậu cả, chúng ta đến nhà khách nghỉ ngơi một đêm rồi sáng sớm mai chúng ta hẵng vào thôn An Cư nhé." Trình Tuyết Trí xua tay nói: "Không cần đâu, bây giờ chúng ta đi thôn An Cư luôn. Chúng ta phải mau chóng đưa Tuyết Dương về nhà." Lý Trình Trình nhìn thấy Bạch Lâm Sơn xuống xe, chuẩn bị đi đến Cục Công an, nên vội vàng xuống xe đi tới. "Lâm Sơn, em đi nói với bọn họ một chút. Nhất định phải bắt Ngô Tú Châu về thẩm vấn cùng. Không được để bà ta trốn thoát." Vừa qua gã đầu của bà nội, Lý Minh Sơn đã đưa Ngô Tú Châu vào cửa. Từ chuyện này có thể thấy bọn họ không phải vô phùng hàm tiếp, mà đã sớm muốn ở bên nhau. Thậm chí có khả năng cái C, H, E, T của bà nội là do hai người họ gây ra. Cúng dỗ đầu tức là cúng 7 ngày một hình thức nghi lễ xuất xứ từ Trung Quốc, du nhập vào Việt Nam và được truyền lại qua nhiều thế hệ con cháu. Người có đối tượng rồi nhưng vẫn tìm lốp dự phòng, yêu đương không ngừng. Bạch Lâm Sơn gật đầu, cùng Trình Thần đi vào Cục Công an. Một lúc sau, Cục Công an cũng cử một đội ngũ đến. Mọi người rất coi trọng vụ án G, I, E, C người vào hơn 10 năm trước này. Lần trước các đồng chí công an cũng đã đến nhà Lý Minh Sơn rồi, nên họ đi ở phía trước mở đường, theo sau là đoàn xe của nhà họ Trình. Khi các đồng chí công an tiến vào thôn An Cư lại một lần nữa trở nên xôn xao. Mọi người vừa tò mò vừa sợ hãi nhìn các đồng chí công an. Không biết bọn họ đến thôn để làm gì. Nhìn thấy một nhóm đồng chí công an lại bước vào sân nhà Lý Minh Sơn. Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ Lý Minh Sơn lại phạm tội gì à? Không phải ông ta vừa mới được thả cách đây không lâu sao? Nếu lại bị bắt vào lúc này thì sẽ bị giam giữ bao lâu đây? Trong đám người có một bà lão. Khi nhìn thấy các đồng chí công an tiến vào nhà Lý Minh Sơn, trong lòng bà ta cảm thấy rất phức tạp, vừa sợ hãi vừa cảm thấy may mắn. Điều bà ta sợ chính là Lý Minh Sơn sẽ khai bà ta ra. Còn may mắn là vì cái C, H, E, T của Trình Tuyết Dương không liên quan gì đến bà ta. Hà Uyển Xuân, không ngờ người phụ nữ độc ác như bà lại đang trốn ở đây. Lý Trình Trình vừa xuống xe đã nhìn thấy Trình Tuyết Trí lao về phía một bà cụ. Sau đó Trình Tuyết Thiện, Trình Tuyết Ninh và Trình Tuyết Huệ cũng chạy tới hợp lực bắt lấy Hà Uyển Xuân. Khi Lý Trình Trình nhìn thấy dáng vẻ của Hà Uyển Xuân thì sửng sốt. Hà Uyển Xuân này không ai khác chính là vợ của ông cụ bị mắc kẹt trong hố lúc trước. Người này còn vì cảm ơn Lý Trình Trình, đã đặc biệt tặng cho Lý Trình Trình hai đôi giày bằng len. Hà Uyển Xuân này đã đến thôn an cư được hơn mười mấy 20 năm. Chẳng lẽ bà ta đến tận đây để trông coi Trình Tuyết Dương sao? Trình Tuyết Dương đã bị bà ta hại đến thảm thương như vậy. Vậy mà bà ta vẫn không chịu buông tha cho Trình Tuyết Dương. Còn chạy tới đây nhìn chằm chằm bà ấy. Rốt cuộc thì người phụ nữ này độc ác đến mức nào chứ? Trình Tuyết Dương biết trận pháp, nhưng ngay cả việc rời khỏi đây mà bà ấy cũng không làm được. Có phải là vì Hà Uyển Xuân cũng biết cách tạo trận pháp không? Hà Uyển Xuân đi tới đây nhìn chằm chằm bà ấy, dùng trận pháp để khống chế bà ấy, không muốn để bà ấy rời khỏi đây. Vân Mộng Hạ Vũ nghĩ đến đây, một cảm giác không rét mà run từ lòng bàn chân lan tỏa khắp người. Quá đáng sợ. Người như vậy quá đáng sợ rồi. Làm bạn với một người như vậy thực sự là xui xẻo cả đời. Tôi không phải Hà Uyển Xuân. Tôi không biết Hà Uyển Xuân các người đang nói đến là ai. Các người nhận sai người rồi. Các người nhận sai người rồi. Hà Uyển Xuân hét lên rồi phản kháng kịch liệt, mạnh mẽ phủ nhận chuyện này. Bây giờ bà ta đã là một bà cụ ngoài 60. Phòng chừng khi chồng cũ nhìn thấy bà ta còn có thể không nhận ra. Những người này đã nhiều năm không gặp bà ta sao lại có thể nhận ra bà ta chứ? Bà có phải Hà Uyển Xuân hay không thì để các đồng chí công an điều tra là biết thôi. Quý Hạc Minh đá vào chân của Hà Uyển Xuân. Nếu không có người phụ nữ độc ác này, thì hiện giờ ông ấy và Trình Tuyết Dương đã có con cháu ngồi đầy sảnh đường. Sao có thể âm dương cách biệt như bây giờ? Đối mặt với người nhà họ Trình, Hà Uyển Xuân còn có thể phủ nhận. Nhưng khi đối mặt với Quý Hạc Minh, bà ta lập tức mất giọng, giống như một người câm, không thể nói được gì. Khi Trình Tuyết Dương giới thiệu bà ta với Quý Hạc Minh, ánh mắt đầu tiên khi bà ta nhìn thấy Quý Hạc Minh, bà ta đã động lòng. Hầu hết con cháu nhà giàu đều không phải chỉ có một người bạn đời. Cho nên Hà Uyển Xuân nghĩ Quý Hạc Minh cũng là một người như vậy. Bà ta đã từng bày tỏ mong muốn của mình với Quý Hạc Minh sau lưng Trình Tuyết Dương, nhưng bị Quý Hạc Minh từ chối thẳng thừng. Quý Hạc Minh nói trong lòng ông ấy chỉ có một mình Trình Tuyết Dương, khiến cho Hà Uyển Xuân ghi hận trong lòng. Bọn họ đều là tiểu thư xuất thân từ gia đình giàu có. Tại sao Trình Tuyết Dương lại có thể giành được tình yêu của Quý Hạc Minh? Hà Uyển Xuân cứ nghĩ chỉ cần loại bỏ Trình Tuyết Dương, bà ta sẽ có thể trở thành người bên cạnh Quý Hạc Minh. Nhưng bà ta không ngờ những lời của Quý Hạc Minh sẽ khiến bà ta trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng, làm mất hết thể diện của nhà họ Hà. Sau này vì để cứu vãn lại mặt mũi, bà ta không thể không kết hôn. Lý Minh Sơn, Ngô Tú Châu và Hà Uyển Xuân đều bị người của cục công an bắt đi. Lý Trình Trình dẫn người nhà họ Trình lên núi, đi đến mộ phần của Trình Tuyết Dương. Mấy ông bà cụ quỳ xuống trước mộ của Trình Tuyết Dương rồi bật khóc. Ký ức tuổi thơ và thời học sinh lần lượt ùa về trong đầu. Chỉ vì âm mưu của người khác mà âm dương cách biệt. Chỉ có thể đoàn tụ dưới hoàng tuyền, di chuyển mộ phần là việc lớn, còn cần phải xem ngày. Không thể nói di rời là di rời được. Mọi người quyết định chọn ngày 5 tháng 8 vì ngày 5 tháng 8 là ngày tốt cho việc di rời mộ phần. Ông cậu cả, khi rời mộ có thể đừng phá bỏ cây dâu tằm này không? Cháu muốn rời cây dâu tằm này về trồng trong sân nhà cháu. Coi như là để lại cho cháu làm kỷ niệm. Lý Trình Trình ngẩng đầu nhìn cây dâu tằm trông giống như một chiếc ô khổng lồ trên đầu. Hũ vàng đầu tiên cô kiếm được khi xuyên đến đây là từ cây dâu tằm này đó. Cách chương.